Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, thứ 495 chương đột nhiên tới ngoài ý muốn. Nàng không khỏi đem kính viễn vọng tác cấp Sở Mộ Phong. Ngươi xem cái kia vàng nhạt váy tiểu nữ sinh, không đúng lắm a, Sở Mộ Phong rất cấp lão bà mặt mũi. Mặc dù căn bản không quan tâm nữ nhân khác là tròn là biển. Vẫn là liếc nhìn, kết quả liếc mắt một cái sau. Sắc mặt hắn biến đổi lớn. Hắn ngã cửa xe liền lao xuống đi. Nhan anh, ngươi đứng lại đó cho ta. Nói chợt quát mệnh lệnh bến tàu người trên. Ngăn cản nàng, lần đầu tiên nhìn thấy Sở Mộ Phong phản ứng lớn như vậy. Kỳ An Trần Đô sửng sốt, cái kia tiểu nữ sinh cũng sửng sốt một giây. Sau đột nhiên thét chói tai, các ngươi đâu cút ngay, ta muốn đi tìm Ít Hành ca, nói không quan tâm muốn hướng trên thuyền sông. Ít Hành, tên này thế nào có chút quen tai, Kỳ An Trần ở trong đầu qua một lần cái sang, mới hóa đá tìm ra một người danh, Nghiêm Ít Hành, nhưng đó là Nghiêm gia nhị thiếu gia tên, nhị thiếu gia hắn kết hôn a, có Sở Mộ Phong mệnh lệnh ở. Một đám người nói cái gì cũng không dám nhượng cái kia gọi Nhan Anh tiểu nữ sinh lên thuyền. Bọn họ muốn đi ngăn nàng, Nhan Anh liền giơ bao đập người, kiêng dè thân phận của nàng. Bến tàu người trên cũng không dám thật đối với nàng dùng nhiều khí lực. Mắt thấy sẽ phải ngăn không được nàng. Hoàn hảo thời khắc mấu chốt, Sở Mộ Phong rốt cuộc vượt qua chen chúc đoàn người, vọt tới Nhan Anh bên người. Một phen ngạnh đem nàng trên thuyền kéo xuống, Nhan Anh vẫn ấn bao tay, lại bỗng nhiên lấy ra một phen ngân sắc súng lục đến. Ở tất cả mọi người không kịp phản ứng thời gian, phanh vừa vang lên, đối diện Sở Mộ Phong song miệng, nổ súng, 5 phút đồng hồ hậu, trên đảo duy nhất một gian trong bệnh viện, ngoài phòng giải phẫu, Kỳ An Trần sắc mặt tái nhợt ngồi ở ngoài cửa trên ghế dài. Đầu óc trống rỗng, chính mình cũng không biết mình là đi như thế nào qua đây. Lãnh Viêm vừa mới mặc vô khuẩn phục chạy đến, hái khẩu trang liền an ủi nàng, nói may mắn thời khắc mấu chốt Sở Mộ Phong phản ứng mau. Cách được gần như vậy cách, thân thể cũng vẫn là đúng lúc chết đi khai tránh thoát vết thương chí mệnh. Một thương đánh vào trên bả vai hắn, hơn nữa đạn đánh xuyên qua thân thể. Kỳ thực so với đầu đạn lưu ở trong thân thể thương tổn muốn không lớn lắm, hắn nói Sở Mộ Phong không có chuyện gì, Kỳ An Trần chỉ là máy móc gật đầu, bây giờ nghe Lãnh Viêm thanh âm, hình như mơ hồ cách vô số tầng thủy tinh, nghe không quá tiến trong tai, càng hoàn toàn không có cách nào nghe tiến trong lòng, mặc kệ Lãnh Viêm thế nào an ủi nàng, hiện tại nàng trong đầu cận tồn hình ảnh. Vẫn là Sở Mộ Phong sau khi trúng thương, hơn nửa phía sau lưng đều bị máu tươi nhuộm đỏ bộ dáng. Vẫn là nàng hoảng sợ chạy tới tiếp được hắn ngã xuống thân thể lúc. Hắn vô lực giơ lên tay phải xoa nước mắt nàng, nói với nàng, đừng sợ, ta ngủ một giấc liền khởi đến cùng ngươi, lúc ôn nhu. Phòng phẫu thuật đèn vẫn sáng, nàng cũng không biết chính mình ngồi bao lâu, có khuôn mặt xa lạ nam nhân. Trần Trừ đến gần nàng, thái thái, ngài có thể hay không ra một chút mặt, Nhan Anh tiểu thư vẫn phải ly khai, chúng ta không dám ngăn nàng, dù sao hiện tại Nhan tiên sinh còn đang phẫu thuật. Lão phu nhân lại không ở, trên đảo địa vị tối cao, chính là cực lớn, người nọ nói xong, nhìn thấy Kỳ An Trần mất hồn tựa như bộ dáng, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, bổ sung một câu, ngài không cần ly khai. Chúng ta đã đem Nhan Anh tiểu thư chạy tới, bọn họ cũng không dám ngạnh xả. Thế nhưng một đống lớn người chiến thuật biển người ngăn ở trên đường, buộc Nhan Anh tiểu thư chỉ có thể hướng cái phương hướng này đi. Có đi lấy dược vật tiểu gạch dưới hộ gạch dưới sĩ đẩy ra cuối hành lang cửa lớn. Vội vã chạy tới, mơ hồ tiếng cãi vã cũng theo truyền ra, hết chương.